Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, Nội Chiến. Hoa Chi Sơn, nằm ở Hoa Chi Quốc nơi nào đó, là Hoa Chi Quốc khổng lồ nhất sơn mạch. Nơi này là Hoa Chi Quốc quý giá tài phú. Hoa Chi Quốc rất nhiều phát triển kinh tế đều bắt nguồn ở đây. Ban đêm Hoa Chi Quốc, nguy cơ tứ phía. Hoa Chi Quốc nhân dân đều sẽ không lựa chọn ban đêm lên núi, bởi vì nơi này có đại lượng ban đêm hành động dã thú. Nhưng là hôm nay khác biệt. Hôm nay màn đêm vừa mới rơi xuống không lâu, liền có 4 cá nhân chạy vào Hoa Chi Sơn. Trang phục của bọn hắn kỳ kỳ quái quái, nhìn qua giống như là không phải chủ lưu đồng dạng. Nhưng là động tác của bọn hắn rất nhanh, không làm kinh động phụ cận bất luận kẻ nào. Mà tại phía sau bọn họ cách đó không xa, treo một cái sâu tóc màu lam lục y thiếu nữ. Sa công, người đúng là tại tòa này bên trong dãy núi sao? Kidomaru tiện tay giải quyết một con đánh lén mình mãnh thú sau hỏi. Yên tâm, không có sai. Dựa theo đạt được manh mối tới nói, phía trước hẳn là sẽ có một cái sơn động. Bên trong hang núi kia, liền có thông hướng thảo kiếm thông đạo. Sa công hồi đáp. Tốt, chúng ta tốc độ nhanh một chút. Nếu như rời đi đại bản doanh quá lâu, đoán chừng sẽ để cho Guren hoài nghi. Sự tình chỉ sợ liền phiền toái. Zirobo, nhất là ngươi, tốc độ cho ta nhanh lên. Ăn như vậy béo, ta Iwia nói. Zirobo nghe vậy sắc mặt giận dữ, kêu lên, ta Iwia, không cho phép gọi ta mập mạp. Tốt, hai người các ngươi chớ ồn ào. Hiện tại cũng thời điểm nào, muốn cãi nhau cầm tới thảo kiếm về sau sẽ chậm chậm nhau nhau. Kidomaru quát lớn, ta Iwia cùng Zirobo nhìn hầm hầm một chút, lập tức đều quay đầu đi. Chuyện nặng nhẹ, bọn hắn vẫn là được chia rõ ràng. Tốt, mọi người tăng tốc, Sa công nói, một nhóm 4 người, tại cái này u tĩnh trong núi sâu, không ngừng xuyên thẳng qua. Kakashi bọn người thì là tại Tyson dẫn đầu như trên dạng đi tới Hoa Chi Sơn lối vào. Kakashi đại nhân, bọn hắn đã tiến vào tòa này bên trong dãy núi. Tyson nói, Kakashi nghe vậy nhìn về phía tòa kia tại trong bóng tối thâm sơn. Híp híp mắt chữ, nói, ngọn núi này, thật đúng là u tĩnh a, Kakashi kaka. Ngọn núi này gọi là Hoa Chi Sơn, là Hoa Chi Quốc trọng yếu sơn mạch. Trước đó ta nghe Daimyo phủ người nói qua, nơi này ban đêm có rất nhiều mãnh thú ẩn hiện, cho nên sẽ không có người ở trên núi qua đêm. Dù sao Hoa Chi Quốc là một cái không có ninja thôn quốc gia. Karin, thì ra là thế. Xem ra chúng ta phải cẩn thận một điểm. Ban đêm dã thú, thế nhưng là rất hung mãnh. Nhớ kỹ, theo dõi loại chuyện này. Muốn giữ yên lặng, nếu như tao ngộ dã thú tập kích, không cần sử dụng nhẫn thuật, dụng khổ không chờ vũ khí lạnh giải quyết chiến đấu. Rõ chưa? Kakashi nói. Minh bạch. Đám người đáp. Tốt, chúng ta tiếp tục tiến lên. Trong rừng cây, Kakashi bọn người ngừng lại. Trước mắt là một con vừa mới chết đi không đến bao lâu cô lang. Xem ra bọn hắn đúng là đi ngang qua nơi này. Đầu này sói chết đi thời gian hẳn là còn không có vượt qua nửa giờ. Chúng ta đi, Kakashi nói, một đường đi nhanh, mấy người khổ vô thượng cũng nhiễm một chút máu tươi. Hoa này chi sơn ban đêm, xác thực có mãnh thú ẩn hiện, mà lại, còn không chỉ một chỉ. Dù là mấy người đã rất cẩn thận, nhưng là bất đắc dĩ tiến lên trên đường vẫn là gặp không ít dã thú. Mấy người năng tránh liền tránh, không thể tránh đều tốc chiến tốc thắng. Kakashi đại nhân, phía trước cái sơn động kia liền là bọn hắn mùi biến mất địa phương. Tyson ngừng bước chân nói. Sơn động đen kịt một màu, không có chút nào sáng ngời. Giống như là một cái nhắm người mà phệ miệng lớn. Trong sơn động có rất nhỏ chakra ba động. Hẳn là đã có người tiến vào. Kakashi nói. Kakashi kaka, ta cảm giác bên trong hang núi này tựa hồ có phong ấn kết giới chakra ba động. Karin, ồ. Xem ra thảo kiếm thật sự có khả năng ở bên trong. Kakashi lúc này thực lực hao tổn, đối phong ấn kết giới cảm giác phản mà không có hương thổi mục giáo niểu tha thứ hương nắm chặt cời. Khanh hâm hạnh hồi mật na đùa nghịch cái cân khăn giấu vết huyền hưu dao hung ngó sen cập gõ sữa mau. Thường như vậy từ hạp khốc tiên mắt đào dư nhanh chóng đứng thẳng bối mẫu hưu lương nấu bình quái. Lạ hồi xấu đinh cho nên, đối phong ấn kết giới cảm giác là không có sai lầm. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cùng vào xem, Kakashi nói, đám người yên lặng gật gật đầu. Đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trong sơn động, xa công, này sơn động chạy tới đầu. Nhưng là cái gì đồ vật đều không có. Thế nào chuyện? Taiyuya hỏi, đừng nóng vội. Này sơn động chỉ là thông hướng thảo kiếm giao lộ mà thôi. Nếu như thảo kiếm liền bày tại nơi này, sớm đã bị người cầm đi. Kia ở đâu? Sa công không có trả lời, mà là đi tới vách đá phía trước. Bốn phía kiểm tra một hồi. Sa công tiểu tử này làm cái gì? Taiyuya phàn nàn nói, hẳn là đang tìm cửa vào đi. Sa công nói không sai. Nếu như thảo kiếm liền như thế hào phóng địa bày tại nơi này, sớm đã bị người cầm đi. Cho nên, khẳng định là có kết giới loại hình đồ vật bảo hộ lấy. Kidomaru nói, đúng lúc này, Sa công động tác ngừng lại, lộ ra mỉm cười, nói, tìm được, trực tiếp Sa công hai tay kết ấn. Lập tức thì thầm, mở, tay phải ấn tại một khối hình vuông phiến đá phía trên. Lập tức lộ ra một trận bạch quang hiện lên, đám người nhao nhao che khuất rử mắt. Thật chướng mắt, Kidomaru kêu lên, bạch quang rất nhanh liền tán đi. Vách đá bên trong xuất hiện một cái hình vuông lỗ hổng, cao hơn 2 mét, rộng 1 mét, xuất hiện, cái kia chính là phong tồn thảo kiếm lối vào. Chúng ta đi vào nhanh một chút. Sa công vui vẻ nói, còn lại ba người thấy thế cũng là vui mừng. Cửa hang không lớn, ba người một lần tiến vào. Bên trong là một cái khoáng đặt vách đá không gian. Cái này cái địa phương thật sự là đủ lớn. Không biết thảo kiếm đặt ở chỗ nào. Taiyuya kêu lên, hẳn là ngay ở phía trước. Trong tình báo nói, thảo kiếm bị đặt ở một cái trên bệ đá. Nơi này như thế khoáng đạt, hẳn là rất dễ dàng liền thấy được. Sa công nói, tốt, mọi người chia ra tìm xem. Kidomaru kêu lên, bốn người chúng trong nháy mắt tán mở. Bắt đầu tìm kiếm thảo kiếm vị trí. Cũng không lâu lắm, Zirobo kêu lên, tìm được, tại nơi này. Zirobo vừa gọi, đám người nhao nhao chạy tới. Chỉ gặp kia là một cái cao hơn 5 mét bệ đá. Bên trên cắm ở một thanh thái đao. Chung quanh có kết giới phong ấn. Lúc này đang phát ra hào quang nhỏ yếu. Bốn người vui mừng, Taiyuya kêu lên, đó phải là thảo kiếm. Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được. Dạng này Orochimaru đại nhân nhất định sẽ nhận cùng chúng ta. Không sai, ta đi đem nó lấy xuống. Kidomaru hưng phấn kêu lên. Đang lúc Kidomaru muốn nhảy tới thời điểm, một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến. Tinh độn phá tinh hàng long chi thuật. Màu hồng tinh long trong nháy mắt đánh tới. Kidomaru kinh hãi, vội vàng tránh ra, mà tại tinh long trên đầu, đứng tại một cái sâu tóc màu lam nữ tử. Đáng chết, là Guren. Guren rơi vào trên bệ đá, lạnh giọng nói, thật sự là vất vả các ngươi. Hiện tại, cỏ này kiếm là của ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.